Nữ hiệp chậm đã, chương 41, cuộc sống bình thường trôi qua hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bếp, một nam tử tuấn Mỹ mặc áo đen đang thuần thục xào rau xào thịt bởi vì tiểu nữ hiệp không biết làm cơm nên lúc này nàng giống như trẻ con trong nhà, ngồi xồm ở đằng sau bếp lò châm củi lửa vẻ mặt trông mong nhìn qua Dạ Kinh Đường. Không nhìn ra, một nam nhân như ngươi còn biết nấu cơm. Ta được nghĩa phụ nuôi lớn. Trong nhà chỉ có hai nam nhân, cũng không thể mỗi ngày ra tiệm ăn được. Lại nói ngươi là một cô nương mà cơm cũng không biết làm, về sau làm sao lấy chồng. Ta là người giang hồ, lăn lộn trên giang hồ có thể thuận tiện ăn trên đường, gặp tiệm thì ăn cơm tiệm, không có tiệm nào thì ăn lương khô, không cần học cách nấu cơm. Cho nên 15-16 tuổi rồi, còn để sư nương ngươi nấu cơm cho ngươi ăn. Sư phụ ta cũng biết, Vân Ly, Lạc Ngưng quay đầu gọi một tiếng. Rồi lại nhìn về phía bóng lưng Dạ Kinh Đường, ánh mắt như thể muốn băm vằm hắn ra. Triết Vân Ly nhìn Dạ Kinh Đường hơi suy nghĩ rồi nũng nịu mở miệng. Kinh Đường ca ca, mẹ nó, Dạ Kinh Đường và Lạc Ngưng đồng thời lảo đảo một cái, nhìn về phía Triết Vân Ly đang nũng nịu kia. Gương mặt ngọt ngào của Triết Vân Ly tràn đầy ý cười. Người sinh sống ở Kinh Thành, chắc chắn mạng lưới quan hệ rộng hơn ta và Xuân Nương nhiều. Có biện pháp nào trà trộn vào Hắc Nha không? Giúp ta cứu Cửu Đại Hiệp đi. Dạ Kinh Đường tất nhiên không hứng thú đến việc giúp đỡ hai con mụ điên này đi cướp ngục. Nhưng xác thực là hắn muốn đi Hắc Nha, tạo mối quan hệ với triều đình để thăm dò tình huống. Tìm cơ hội tiến cung đào, Minh Long Đồ. Tiếp theo, hắn biết nghĩa phụ cùng Hiên Viên Triều có thù, nhưng không biết nguyên nhân gây ra thù hận. Năm đó Cửu Thiên Hợp và nghĩa phụ quen biết, đáng giá để hắn và Hắc Nha lôi kéo làm quen. Đồng thời nghĩ cách gặp một lần hình như cũng không phải không được. Trong lúc Dạ Kinh Đường đang suy tư, sau lưng bỗng nhiên bị cùi trỏ đụng vào, lấy lại tinh thần, đã thấy Lạc Nữ Hiệp dùng dao phay thái hoa tỏi đang đứng bên cạnh người, hai con ngươi hơi buồn bực. Nồi đang cháy kìa, Dạ Kinh Đường cũng phát hiện ra chiếc nồi bốc khói, vội vàng lật nồi, để Lạc Ngưng bỏ hoa tỏi đã cắt gọn vào, đáp lại. Cửu Đại Hiệp Nghĩa Bạc Vân Thiên, ta sớm đã nghe qua. Ngày mai ta đi đến Hắc Nha một chút, hỏi thăm tin tức. Nhưng mà phải nói trước, nhiều nhất ta chỉ giúp các ngươi xác định xem Cửu Đại Hiệp hiện đang thế nào thôi, không có khả năng giúp các ngươi cứu người đâu. Lạc Ngưng thấy Dạ Kinh Đường thật sự chuẩn bị hỗ trợ các nàng nghe ngóng tình hình, tia nổi nóng ở đáy mắt giảm đi mấy phần, nhưng cũng có chút hoài nghi. Người hỗ trợ như vậy sao? Thế có cái yêu cầu? Quá phận gì không? Dạ Kinh Đường biết Lạc Nữ Hiệp nói vậy là có ý gì? Lắc đầu cười một tiếng. Nếu các ngươi cảm thấy ngại, có thể dạy ta mấy tuyệt chiêu làm thủ lao. Triết Vân Ly rất hào khí vỗ vỗ bộ ngực này. Cái này đơn giản, nếu ngươi có thể hỗ trợ chúng ta cứu Cửu Đại Hiệp ra, ta mời Bát Đại Khôi dạy võ công cho ngươi. Lạc Ngưng nghe vậy cũng gật đầu. Ta không muốn nợ ngươi ân tình, nếu như ngươi giúp chúng ta, dù chỉ là thăm dò được tình trạng của Cửu Thiên Hợp, ta cũng sẽ dạy ngươi võ nghệ, nhưng chỉ dạy một chiêu. Dạ Kinh Đường tiện tay mà làm, tất nhiên hào sảng đồng ý. Không thành vấn đề, xèo xèo xèo, mùi thơm của thịt xào tỏi dần dần tràn ngập khắp tiểu viện. Khi mặt trời dần dần hạ xuống, một bàn nhỏ bày tại phòng chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngưng là trưởng bối, ngồi tại vị trí chủ vị, mặt hướng ra cửa phòng, Dạ Kinh Đường và Triết Vân Ly ngồi đối diện nhau, Chim Béo thì đứng bên cạnh bàn ăn. Trên bàn bày biện 3 bát cơm, 4 đĩa đồ ăn và một chén canh, cùng một cái đĩa nhỏ cho chim ăn. 3 người một chim ngồi ăn cơm trong căn nhà cũ kỹ, cảnh này nhìn có chút hài hòa, lúc này cho dù có quan sai tiến vào chỉ sợ cũng không nhìn ra manh mối. Lạc Ngưng bưng chén nhỏ nhai kỹ nuốt chậm, khí chất và cử chỉ đều rất thục nữ, ngẫu nhiên sẽ gắp thức ăn cho Triết Vân Ly, Dạ Kinh Đường tất nhiên không có đãi ngộ này. Dạ Kinh Đường cũng không chủ động xung xoe. Chỉ ngẫu nhiên cho Chim Béo một miếng. Mà Triết Vân Ly có tính cách rất hoạt bát. Nhìn thấy hai ngày nay sư nương có chút dầu dĩ không vui. Có lẽ là muốn đùa sư nương. Vì vậy nàng liền cắm đầu ăn cơm nhưng bên dưới bàn lại lặng lẽ nâng chân lên. Cọ sát vào đùi sư nương. Động tác ăn cơm của Lạc Ngưng bỗng nhiên cứng đờ. Ánh mắt liếc xéo sang Dạ Kinh Đường đang trêu đùa con Chim Béo đang ăn cơm. Đáy mắt hiện lên lửa giận vô biên cùng xấu hổ và giận dữ. Sau đó, nàng coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục ăn cơm. Triết Vân Ly nhướng mày, có chút khó tin. Sư nương bị đùa giỡn như vậy, làm sao không có phản ứng gì? Không phải sắc mặt nên đỏ lên, hoặc là nhìn hầm hầm Dạ Kinh Đường sao? Chẳng lẽ là biết ta làm nên không dám nổi giận? Cách Chương.